Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1390, Đại Năng tái hiện. Cái đó đúng, Phong Thị nhất tộc lão tổ. Chứng kiến lão giả, mèo mập cả kinh không nhỏ. Phong tổ lão tổ bức họa, từng tại tam cấp bản đồ truyền lưu, rất nhiều người đều gặp. Lúc này xuất hiện lão giả, cùng bức họa bên trong đích người, giống như đúc, chứng minh người này đúng là phong tộc thủy tổ không thể nghi ngờ. Thanh Lâm cũng đã nhận ra phong tộc thủy tổ, không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Cũng may phong tộc thủy tổ chỉ là chiến ý biến thành một đám thân ảnh, cũng không chủ quan tư duy. Nói cách khác, Thanh Lâm cùng mèo mập tự tiện xông vào phong tộc tổ địa, người này lão tổ tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn. Giờ phút này, phong tộc thủy tổ cùng nhân hình sinh vật đối diện mà đứng, bọn họ đều là chiến ý dâng cao, như là hai cái tuyệt thế đại địch tiến hành giằng co. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đã minh bạch, năm đó Minh Nguyệt Thiên Nữ khống chế khởi nguyên thành cổ đến chỗ này, vốn muốn mượn trợ phong tộc chi lực trấn áp này thành, không nghĩ lại bị phong tộc lợi dụng, cả tộc trở nên mạnh mẽ. Về sau, đích thị là khởi nguyên thành cổ bên trong đích ba người hình sinh vật chưa từng chết hết. Có một cái nghịch thiên trở về, dục mượn nhờ phong tộc chi lực, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Phong thị nhất tộc là ngày xưa hóa hư động thiên chi chủ. Bọn hắn một lời không hợp phía dưới, cùng nhân hình sinh vật triển khai đại chiến, cuối cùng thậm chí kinh động đến phong tộc thủy tổ. Thế nhưng mà nhân hình sinh vật quá mức cường đại, thế cho nên cuối cùng, phong thị nhất tộc không thể không cả tộc phi thăng, tiến về trước tứ cấp bản đồ tránh né. Bởi vì phong tộc thủy tổ cùng nhân hình sinh vật đại chiến quá mức kịch liệt, thế cho nên bọn hắn song phương đều có cường đại chiến ý lưu lại, tiến hành vĩnh hằng đối lập, mấy chục vạn năm cũng không từng tiêu tán. Hai vị đại năng nhân vật thực lực đều viễn siêu thần hoàng, này đây bọn hắn lưu lại chiến ý, Thanh Lâm cùng mèo mập vừa mới tiếp xúc, thần niệm tựu là kịch liệt đau nhức, như là cũng bị xé rách. Thanh Lâm đem trước sau phát ra hiện tin tức liên hệ tới, lập tức đã được biết đến sự tình đại khái. Xem ra năm đó, phong thị nhất tộc cũng không phải là cường thịnh tới trình độ nhất định mới có thể cả tộc phi thăng, mà là đã tao ngộ diệt tộc nguy cơ, mới không thể không làm như thế. Xưa nay cường thế phong thị nhất tộc, nguyên lai cũng có như vậy một đoạn ảm đạm lịch sử. Thanh Lâm một bên mỉm cười, một bên tự nói, đối với phong tộc tao ngộ, khó tránh khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Phong thị nhất tộc là Thanh Lâm đối thủ một mất một còn, không chết không ngớt, ngày sau song phương tất nhiên còn sẽ có một trận chiến. Biết bọn hắn có hại chịu thiệt, Thanh Lâm có thể nào mất hứng? Oanh, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt chấn động, ngay sau đó, có một cổ kỳ dị lực lượng, theo khởi nguyên thành cổ ở chỗ sâu trong truyền ra, nhanh chóng rơi tại người đối diện hình thân ảnh phía trên. Nói đến kinh người, nhân hình nọ thân ảnh, vậy mà nhanh chóng trở nên chân thật, lại lăng không ngưng tụ một cỗ thân thể, theo trong hư không đi ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Một người hình sinh vật, vô tận tuế nguyệt trước kia đại năng tồn tại, vậy mà xuất hiện lần nữa. Ta thảo, tiểu tử ngươi đã gây họa, có biết hay không? Mèo mập trước tiên kinh hô lối ra, nhân hình sinh vật trên người, tràn ngập dày đặc sát phạt chi khí, là một cái có thể so với tuyệt thế sát thần tồn tại. Như vậy một cái đại hung xuất hiện, nhất định sẽ tại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đối với cái này cái tồn tại, mèo mập tự đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. nhân hình sinh vật toàn thân ngăm đen. Đỉnh đầu kẻ sống một đôi cực đại cơ giác, trên mặt lại thấy không rõ lắm chân dung, bất quá nó một đôi mắt nhưng lại lam sắc, cho người một loại yêu tà cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, nhân hình sinh vật nhìn về phía Thanh Lâm, lập tức lại để cho hắn cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Cũng may nhân hình sinh vật ánh mắt lập tức đã bị Thanh Lâm đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ chuyển di. Lòng hắn đầu cái chủng loại kia nguy cơ cảm giác vừa rồi biến mất, phanh, đột nhiên, nhân hình sinh vật một cái đại thủ thò ra, nhanh chóng tại trong hư không hóa thành một mảnh bầu trời màn. Sau đó trùng trùng điệp điệp hướng xa xa một tòa trên tiên sơn đánh rơi. Này tòa tiên sơn, lên tiếng bị chấn nát, ầm ầm rơi xuống đất, dẫn phát nơi đây động đất. Phong thị nhất tộc lưu lại tiên sơn, lại bị hủy một tòa. Ngươi dám? Cũng tại lúc này, một tiếng quát chói tai theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Mèo Mập đồng thời ngoài ý muốn chứng kiến. Còn lại 16 tòa trên tiên sơn, đều là lập tức hào quang đại tác, thành từng mảnh hào quang, theo bốn phía hội tụ mà đến. Đã rơi vào lão giả kia trên người, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái do hào quang biến ảo mà thành người. Kế tiếp, chói mắt bạch quang tách ra, lão giả trên người hào quang lập tức nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn phong tộc thủy tổ, một thân khí tức như chìm uyên, quanh thân cao thấp, huyết mạch lưu động thanh âm tràn đầy lực cảm giác. Phong tộc thủy tổ đồng dạng tái hiện, ông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nhân hình sinh vật lại là một trường chụp về phía một tòa tiên sơn. Có thể phong tộc thủy tổ nhưng lại giống to một tiếng. Nhanh chóng ra tay, đồng dạng một trường, cùng nhân hình sinh vật đối oanh lại với nhau. Đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, nhanh chóng tràn ngập đến khắp nơi bát hoang, thập phương đều thụ chấn động. Đợi đến lúc Phong Định Vân Thanh, đỉnh núi hai đại đại năng nhân vật, như cũ đứng tại nguyên chỗ, động cũng không từng nhúc nhích một chút. Phong tộc lão tổ một đôi đục ngầu và thâm thúy vô cùng con mắt, nhưng trong nháy mắt nhìn thẳng Thanh Lâm, vô tri bọn chuột nhát, ngươi mang đến này thành, tương đương đã mang đến làm loạn ngọn nguồn, ngươi cũng biết hiểu. Phong tộc lão tổ thanh âm trầm thấp, sát cơ tràn ngập mà ra, một cái bước xa hướng Thanh Lâm đi tới. Tuy nói là người không biết vô tội, nhưng người làm như thế lại nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay lão phu trước hết chém ngươi, cho ngươi biết nói, không phải cái gì đó đều có thể tùy ý nhúng chàm. Phong tộc lão tổ một tiếng quát khẽ lối ra, trong lúc nói chuyện, một cái đại thủ cũng đã tràn ngập mà ra, hướng phía Thanh Lâm thay đổi thật nhanh tới. Trong lúc một kích, Thanh Lâm há có thể ngồi chờ chết. Hắn nguyên bản vẫn còn do dự, phải chăng muốn trước gác lại cùng phong thị nhất tộc ân oán, đối phó nhân hình sinh vật, lại không nghĩ rằng, phong tộc lão tổ mới vừa xuất hiện, tựu như thế nhằm vào cho hắn. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được. Lão cái mó, đây cũng không phải là ngươi thời đại, thiểu tại Thanh Mỗ trước mặt giả bộ. Thanh Mỗ làm cái gì? Thanh Mỗ trong lòng mình tinh tường, không cần phải ngươi cái này hèn hạ, dối trá chi đồ, ở chỗ này chỉ trích, càng không cần phải ngươi tự xưng là cái gì chúa cứu thế. Thanh Lâm thét dài, dẫn động đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ, đập phá đi qua, cùng lúc đó, nhân hình sinh vật cũng là ra tay. Hắn đã cho rằng Thanh Lâm là vì hắn mà đến, này đây sẽ không nhìn xem Thanh Lâm có chỗ sơ suất. Màu đen bàn tay lớn nhanh chóng cùng phong tộc thủy tổ bàn tay lớn đụng vào nhau, giúp nhau chôn vùi. Thanh Lâm đánh ra khởi nguyên thành cổ thì là như thiểm điện, đem hai cái đại năng nhân vật một kích sinh ra lực lượng chấn diệt. Sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía phong tộc thủy tổ nghiền áp mà đi. Tiểu tạp trùng, ngươi dám? Phong tộc thủy tổ quá sợ hãi. Thật không ngờ Thanh Lâm có thể như vậy đối phó hắn. Hắn thập phần hiểu rõ khởi nguyên thành cổ chỗ đáng sợ. Ra tay thời điểm, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cũng ngay tại phong tộc thủy tổ trần chờ cái kia sao trong tích tắc công phu. Nhân hình sinh vật lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn. Màu đen bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp khắc ở phong tộc thủy tổ hậu tâm phía trên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.